Long Tiêu Diêu luôn luôn sử dụng pháp trận đối địch, hiện giờ khẳng định phải luyện chế trận bàn pháp trận cao cấp. Mà lựa chọn của hắn chính là chính kỳ ngũ hành trận. Đây là một loại pháp trận kết hợp, lấy ngũ hành trận làm cơ sở là chính ngũ hành trận. Trên chính ngũ hành trận có nguyên tắc tương sinh của ngũ hành. Lại đặt thêm một pháp trận ngũ hành khác, trở thành kỳ ngũ hành trận. Bởi tác dụng tương sinh của pháp trận được chồng chất lên khiến uy lực của chính kỳ ngũ hành trận tăng lên tới 5 phần so với ngũ hành trận đơn thuần. Ngũ hành trận cơ sở được kỳ ngũ hành trận bao phủ. Nếu không biết ảo diệu trong đó mà muốn dùng lực lượng mạnh mẽ phá pháp trận thì mức độ khó lại tăng lên mấy lần. Ảo trận của Kim Đan kỳ cũng thăng cấp lên thành đại ảo trận. Chẳng những có thể bao phủ ở phạm vi lớn hơn, hơn nữa hiệu quả cũng mạnh hơn. Hoàn toàn có thể giấu được sự tra xét của người tu tiên Nguyên Anh kỳ. Long Tiêu Diêu phát hiện ra người tu tiên Nguyên Anh kỳ xẹp qua trong không trung. Trước tiên liền tập đại ảo trận, cùng bố trí đại ảo trận ở ngoài cửa động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 138 Thần Thông Phệ Linh. Long Tiêu Diêu sau khi luyện chế trận bàn đại ảo trận xong liền lựa chọn luyện chế trận bàn. Trận kỳ của hai pháp trận có tính công kích là lục hợp trận và bát quái trận. Phòng ngự có bàn thạch trận và vũ vụ mê trận. Tài liệu chủ yếu để luyện chế trận kỳ là da yêu thú. Mà tài liệu của trận bàn chỉ cần là tài liệu cao cấp bình thường, tinh luyện cũng mất không bao công sức. Chủ yếu là yêu cầu luyện chế là trận phù phải tuyệt đối chính xác nhưng cũng không làm khó được hắn. Long Tiêu Diêu sau khi hoàn toàn vũ vụ mê trận liền lập tức phát động, sau đó lại lấy ra hộp ngọc chứa phệ linh trùng. Hiện giờ đã kết đan thành công. Lại có cửu cực kiếm là thần khí cực phẩm. Tự tin có thể giết được phệ linh trùng. Đương nhiên là phải nhanh chóng giải quyết nó. Hơn nữa hắn thấy sự mạnh mẽ của phệ linh trùng. Độc ngọc giản do bộ xương khô kia lưu lại. Trong lòng cũng mong đợi có thể có được trứng của phệ linh trùng. Sau khi ấp trứng thì sẽ có phệ linh trùng trợ giúp tác chiến. Phệ linh trùng bị bao bọc vẫn chưa nhúc nhích, xem ra đã mất đi ý định thoát vây. Long Tiêu Diêu lấy mảnh vải bọc phệ linh trùng đặt vào trong vũ vụ mê trận, khiến phệ linh trùng hướng mặt lên trời, sau đó mới khống chế cửu cực kiếm đâm vào bụng phệ linh trùng. Lôi kiếm có thể mang theo công kích lôi điện, uy lực còn trên cả cửu cực kiếm. Nhưng Long Tiêu Diêu lại lo lắng lôi điện bị phệ linh trùng cắn nuốt, ngược lại còn giúp phệ linh trùng tăng thực lực. Cho nên hắn không dùng công kích có thêm thuộc tính, chỉ dựa vào lực công kích bản thể của cửu cực kiếm mà tiến hành công kích. Phệ linh trùng bị vải bao chặt không chỉ không thể né tránh mà dù di chuyển một chút cũng không làm nổi. Cửu cực kiếm lập tức đâm vào bụng nó. Bởi vì đầu của phệ linh trùng rất nhỏ, cửu cực kiếm lúc này lại là một tiểu kiếm khoảng 9 tấc. Mà phệ linh trùng lúc này đã bị đặt ngửa ra. Căn bản không thể lui lại phía sau. Bị thanh phi kiếm đâm thẳng vào vùng bụng tương đối yếu ớt. Lập tức bụng của nó liền bị cắt đứt. Mặc dù dưới lần công kích thứ nhất này khiến vải vóc bao bọc phệ linh trùng bị rách ra nhưng lúc này phệ linh trùng đã bị trọng thương. Nhất thời không thể động đậy. Lúc này đạo phi kiếm thứ hai đã ngoan độc đâm vào bụng của phệ linh trùng, vết rách trên bụng nó càng lớn. Tới khi đạo phi kiếm thứ ba đâm vào bụng nó thì rốt cục bụng nó đã bị mổ tung. Long Tiêu Diêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ngờ vùng bụng yếu ớt nhất của phệ linh trùng này lại kiên cố tới mức đó. Tuy nhiên nếu đã giải quyết xong phệ linh trùng, hắn lập tức gọi vạn thú lệnh ra, hấp thụ hồn phách của phệ linh trùng. Vạn thú lệnh sau khi hấp thụ hồn phách của phệ linh trùng xong, linh quang liền lóm lên. Truyền ra tin tức phệ linh trùng là một trong những kỳ trùng thần bí nhất từ thượng cổ. Dựa vào phệ linh mà trưởng thành, có khả năng cắn nuốt tất cả để biến thành linh lực của mình. Năng lực thôn phệ rất mạnh mẽ. Chỉ có linh khí dạng vải bông mới có thể vây khốn được nó. Trùng trưởng thành có khả năng ẩn giấu khí tức, tốc độ phi hành cực nhanh, đẻ trứng sinh sôi nảy nở tốt. Nó không có thuộc tính ngũ hành mà thuộc loại linh trùng hồng hoang hỗn độn. Long Tiêu Diêu không kịp nhìn kỹ, vội vàng tra xét trong bụng phệ linh trùng. Một lát sau trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười. Ở trong bụng của phệ linh trùng còn lại hơn 30 vật thể hình tròn rất nhỏ. Rõ ràng là trứng của phệ linh trùng. Hơn nữa đều có khí tức sinh mệnh mỏng manh truyền ra. Long Tiêu Diêu lập tức dựa theo tâm đắc ngự thú, bố trí một khống hồn trận trên mặt đất rồi đưa hơn 30 quả trứng này vào bên trong. Cắt đầu ngón tay trái vuốt qua để máu tươi nhỏ lên trứng trùng. Linh quang của khống hồn trận lóm lên, một số phù văn cổ quái bay ra. Máu tươi và phù văn dung nhập vào bên trong trứng khiến tâm thần hắn đột nhiên cảm nhận được những quả trứng trùng kia. Loại phương thức lấy máu nhận chủ này là khế ước chủ tớ trong giới tu tiên. Yêu thú hoàn toàn chịu sự khống chế của người tu tiên. Người tu tiên chết đi thì yêu thú cũng sẽ tử vong. Nhưng yêu thú tử vong thì lại không tạo thành ảnh hưởng gì đối với chủ nhân. Phương thức thu phục này phải khống hồn yêu thú lúc mới sinh. Hơn nữa thực lực của yêu thú tăng trưởng lên lại không có tác dụng gì đối với chủ nhân. Tuy nhiên phương thức yêu thú này lại bất đồng với huyết khế, không hạn chế số lượng. Long Tiêu Diêu sau khi hoàn thành lấy máu khống hồn liền thu trứng phệ linh trùng vào bên trong vạn thú lệnh. Hiện giờ không gian của vạn thú lệnh sau khi hắn kết đan thành công đã mở rộng ra tới phạm vi 4.000 thước. Lộ ra một đoạn sông ngắn. Linh lực trong không gian mới mở so với trước đây còn nồng đậm hơn một chút. Lại hiện ra một chút cây cối rậm rạp. Hẳn bên cạnh đó là một cánh rừng. Dựa theo tâm đắc ngự thú, Long Tiêu Diêu chọn một địa điểm nhiều linh khí ở bên cạnh cánh rừng. Lấy 7 viên linh thạch cao cấp tạo thành một đài nhỏ rồi đặt trứng phệ linh trùng lên đó. Tuy rằng linh thạch cao cấp vô cùng quý hiếm nhưng hắn lại chờ mong 10 phần với tương lai của phệ linh trùng. Mà ấp trứng của phệ linh trùng lại cần rất nhiều linh khí, tất nhiên là hắn cũng chẳng tiếc rẻ làm gì. Trứng trùng đặt trên đài linh thạch, linh khí dư thừa lập tức bao phủ trứng trùng, rất nhiều linh khí rót vào trong trứng. Long Tiêu Diêu có thể cảm nhận được khí tức vui mừng truyền ra từ trong đó, lúc này mới yên tâm. Sau đó là việc hấp thu hồn phách của phệ linh trùng. Kết đan kỳ vạn thú tiên kinh cần kích hoạt 9 chủ huyệt trong 72 huyệt đạo, bao gồm Thái Dương Á Môn, Cự Khuyết, Khoan Nguyên, Nhũ Trung, Chương Môn, Thận Du, Vĩ Lư, Thái Uyên. Tuy rằng không biết phệ linh trùng sẽ mang tới thần thông gì cho mình nhưng Long Tiêu Diêu cảm thấy kỳ trùng thượng cổ phệ linh trùng này cấp bậc phải cao hơn nhiều so với thiên quân nghĩ. Thậm chí không kém gì cử vĩ linh hồ thần kỳ kia. Hắn quyết định hấp thu thú hồn của phệ linh trùng vào chủ huyệt. Trải qua lần tâm ma xâm lấn và phản phệ khi kết đan, Long Tiêu Diêu đương nhiên biết nên hấp thu thú hồn vào huyệt vị nào. Hắn lựa chọn vĩ lư huyệt ở đoạn giữa xương cùng và hậu môn. Đó là huyệt đạo quan trọng liên quan tới sự vận hành chu thiên của nhâm đốc nhị mạc. Có tương quan chặt chẽ với đan điền và khí hải. phệ linh trùng tuy là thần kỳ nhưng vẫn thuộc loại yêu thú linh trí thấp kém. Quá trình hấp thu thú hồn vẫn không mang lại phiền toái phản phệ lớn cho Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên linh lực ẩn chứa bên trong hồn phách của phệ linh trùng lại đặc thù 10 phần. Trong quá trình thần thức khống chế thú hồn vận chuyển trong kinh mạch, nó vẫn hấp thu chân khí của hắn. Không hổ với đại danh phệ linh trùng. Long Tiêu Diêu sau khi hoàn toàn hấp thu thú hồn của phệ linh trùng xong, thần thông được kế thừa dĩ nhiên là phệ linh chuyển hóa. Chẳng những có thể có hiệu suất hấp thu linh khí và linh lực trong đan dược rất cao, hơn nữa có thể khiến một phần năng lượng của pháp kỹ và pháp phù đánh lên người chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Đương nhiên loại hấp thu chuyển hóa này cũng có hạn chế nhất định. Đầu tiên là thân thể có thể chịu đựng được công kích. Hơn nữa chỉ chuyển hóa một bộ phận năng lượng trong đó. Nhiều nhất cũng không vượt qua năng lượng ẩn chứa trong một lần thi triển pháp kỹ của bản thân. Ngay khi Long Tiêu Diêu hấp thu thú hồn, chìm đắm trong đủ loại hiệu quả thần kỳ của thần thông phệ linh chuyển hóa thì đột nhiên hắn cảm thấy kết giới ảo trận bên ngoài sơn động xuất hiện một tia dao động. Mà hắn lại chưa phát hiện ra dấu hiệu của thứ gì tới gần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 139 chạy trốn trong rừng rậm. Tờ. Tuy rằng kết giới đại ảo trận có dao động gần như không thể nhận ra nhưng Long Tiêu Diêu lại có thể cảm nhận được chấn động vô cùng nhỏ kia. Hắn lập tức dùng thần thức tra xét rõ ràng một vòng bên ngoài sơn động như lại không phải hiện ra dấu hiệu gì khả khi. Sắc mặt không khỏi đại biến. Long Tiêu Diêu đoán rằng kết giới ảo trận vừa rồi dao động là bởi có người tu tiên dùng thần thức dò xét. Xuyên qua kết giới mới tạo thành chấn động. Kết giới của đại ảo trận có thể tránh được dò xét của người tu tiên Nguyên Anh kỳ. Chẳng lẽ là một kẻ phi thăng kỳ tra xét mình sao? Ý tưởng này vừa hiện lên liền khiến hắn kinh hãi vô cùng. Phán đoán của Long Tiêu Diêu là hoàn toàn chính xác. Hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh kỳ tìm kiếm mấy ngày cũng chỉ thấy một sơn động bỏ hoang được ảo trận bảo vệ mà chưa phát hiện ra hung thủ giết chết Chương Chấp Sự. Thái thượng trưởng lão phi thăng kỳ dẫn đầu không khỏi giận tới tím mặt. Tự mình tìm kiếm bên trong hắc thổ xâm lâm, hắn tuyệt đối không cho phép kẻ xâm phạm tới quyền uy của hắc thổ tôn chạy thoát. Người tu tiên sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ thì dưới tác dụng của Nguyên Anh, thần thức lại tăng lên kinh người. Hơn nữa sau khi tiến vào phi thăng kỳ, Nguyên Anh có thể bay lượn tự do, thần thức lại tăng lên 10 lần nữa. Mà người tu tiên phi thăng kỳ mỗi lần thăng cấp lại cũng có thể khiến thần thức tăng lên tới mấy lần. Lúc này khi tra xét tới sơn động của Long Tiêu Diêu, Thái Thượng Trưởng Lão đã đạt tới phi thăng kỳ cấp 3, thần thức có thể bao phủ phạm vi trên trăm dặm. Lúc này hắn ở cách sơn động trăm dặm, phát hiện ra Long Tiêu Diêu chỉ là một gã tu sĩ kim đan sơ cấp. Mặc dù không biết Long Tiêu Diêu có bối cảnh gì hay không nhưng là tu sĩ phi thăng kỳ, hắn tất nhiên vẫn trọng thân phận. Đương nhiên không xuống tay với một tiểu bối kim đang làm gì. Vì thế mới truyền âm bảo hai trưởng lão Nguyên Anh kỳ tới vậy bắt. Bản thân quay trở lại hắc thổ tôm. Long Tiêu Diêu nếu đã đoán ra là có người tu tiên phi thăng kỳ tra xét vị trí của hắn, đương nhiên không thể ngồi một chỗ chờ chết. Hắn lập tức dùng địa độn thuật chui vào lòng đất chạy về phía ngoài hắc thổ xâm lâm. Cho dù là thần thức kinh người của tu sĩ phi thăng kỳ cũng không thể tra xét dưới lòng đất. Long Tiêu Diêu vì tránh truy bắt tất nhiên không thể phi hành trong không trung mà lựa chọn bỏ chạy trong lòng đất. Người tu tiên thi triển địa độn thuật tuy rằng có thể di chuyển trong lòng đất nhưng thân thể lại chịu áp lực cao hơn rất nhiều so với trong không khí. Hơn nữa lực cản cũng rất lớn. Tốc độ di chuyển chậm hẳn. Đồng thời còn cần không ngừng tiêu tốn chân khí để đối kháng với áp lực và thi triển địa độn thuật. Chui càng sâu vào lòng đất thì áp lực và lực cản lại càng lớn. Mà điểm mấu chốt nhất chính là người tu tiên ở trong lòng đất căn bản là không thể tu luyện khôi phục. Tiêu hao rất nhiều mà không thể bổ sung. Tốc độ di chuyển chậm. Không phải vạn bất đắc dĩ thì rất ít người tu tiên lại lựa chọn thổ độn. Nhưng Long Tiêu Diêu lại bất đồng với người tu tiên bình thường. Có thể chất so nổi với yêu thú khiến hắn không cần lãng phí chân khí đối kháng với áp lực của mặt đất. Mà lúc này hắn di chuyển trong lòng đất lại thi triển ra thần thông ngư hành bát biến. Mặc dù không tự nhiên được bằng khi di chuyển trong nước nhưng cũng giúp giảm lực cản, đề cao tốc độ tiến lên. Cách đó hơn 10 dặm. Trưởng lão Nguyên Anh Kỳ của Hắc Thổ Tôn cần dùng thời gian một chén trà nhỏ lại bay tới bên ngoài sơn động Long Tiêu Diêu trốn. Nhưng lại phát hiện ra sơn động này không một bóng người. Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Bọn họ đương nhiên là không nghi ngờ Thái Thượng Trưởng lão tra xét nhầm. Thương lượng một chút liền đoán ra Long Tiêu Diêu đã dùng địa độn thuật chạy trốn. Nếu Thái Thượng Trưởng lão nói Long Tiêu Diêu có tu sĩ kim đan bập thấp thì bọn họ đương nhiên tin rằng như vậy. Nhưng họ lại nghi hoặc tại sao một người tu tiên kim đan bập thấp có thể giết chết một chấp sự kim đan bập cao chứ? Bọn họ đều có tu vi nguyên anh kỳ. Thần thức nhiều nhất cũng chỉ tìm kiếm được một thước dưới lòng đất. Căn bản là có thể dò xét người bỏ chạy dưới đất. Tuy nhiên họ cũng biết là người tu tiên không thể dùng địa độn thuật di chuyển quá xa. Hơn nữa thực lực của người tu tiên kim đan cấp thấp nhiều nhất cũng chỉ kiên trì trong lòng đất được 5-6 canh giờ. Bọn họ quyết định tìm kiếm tiếp đợi tới khi Long Tiêu Diêu không thể chống đỡ được mà phải chui ra. Cả hai đạt tới Nguyên Anh Kỳ cấp trung, thần thức có thể bao trùm phạm vi 10 dặm. Nhưng tu sĩ kim đan cấp thấp ở dưới lòng đất di chuyển liên tục mấy canh giờ. Nhiều nhất chỉ có thể di chuyển mười mấy dặm. Đã vượt qua phạm vi thần thức của bọn họ. Vì thế hai người lập tức truyền âm gọi mười mấy đệ tử kim đan kỳ tới. Để bọn họ giúp tìm kiếm ở phạm vi ngoài 10 dặm. Thật ra nếu không phải Thái Thượng Trưởng lão phát lệnh lùng bắt hắn thì hai người bọn họ cũng đã sớm trở về Hắc Thổ Tôn. Một người tu tiên kim đan cấp thấp. Chưa cần nói có phải thủ phạm hay không thì bọn họ cho rằng chỉ cần hơn 10 đệ tử kim đan kỳ là đủ tìm kiếm rồi. Căn bản không cần lãng phí thời gian của bọn họ. Nhưng thực lực trong giới tu tiên vốn là trên hết. Mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng lão Phi Thăng Kỳ thì hai người tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như họ không dám vi phạm. Vì thế đành đứng trong sơn động ra lệnh cho đệ tử Kim Đan Kỳ dưới trướng dùng thần thức tìm kiếm ở ngoài 10 dặm. Long Tiêu Diêu không biết tình hình bên ngoài thế nào. Hắn đang dùng toàn lực di chuyển trong lòng đất. Bởi vì không cần lo lắng tới áp lực của lòng đất đối với thân thể, chân khí tiêu hao cũng không phải là quá lớn. Hắn dùng ngư hành bát biến nhanh chóng di chuyển về phía trước. Tuy rằng không thể so với phi hành trong không trung nhưng tốc độ cũng vượt qua sự tưởng tượng của người tu tiên khác. Long Tiêu Diêu tìm hành ước chừng 5 canh giờ đã đi được gần 100 dặm. Tuy bởi không cần tiêu hao chân khí hộ thể nhưng di chuyển dưới lòng đất cũng khiến chân khí của hắn đã tốn hơn một nửa. Hơn nữa di chuyển trong lòng đất trong thời gian dài vẫn khiến hắn phải chịu áp lực cường đại. Dù thể chất có mạnh mẽ cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Long Tiêu Diêu quyết định tiến lên mặt đất. Nếu chân khí mà hao hết rồi mới ra thì không nói gặp phải người tu tiên bậc cao của Hắc Thổ Tôn. Dù gặp phải yêu thú cũng sẽ vô cùng phiền toái. Long Tiêu Diêu sau khi ra khỏi mặt đất lập tức lấy trận bàn đại ảo trận ra phát động dưới một gốc cây đại thụ. Hắn cũng không biết là lúc này đại đa số người tu tiên của Hắc Thổ Tôn tìm kiếm hắn đều trong phạm vi mười mấy dặm quanh sơn động của hắn. Những tu sĩ khác đều tìm trong Hắc Thổ xâm lâm, giống như mấy con cá nhỏ trong hải dương, căn bản không có khả năng thấy hắn. Long Tiêu Diêu không có đan dược phụ trợ cho kim đan kỳ. Không gian vạn thú lệnh mặc dù không có dược thảo trong đan đỉnh môn đan kinh dành cho kim đan kỳ, nhưng lại có hai loại dược thảo dùng để phụ trợ tu luyện cho kim đan kỳ trong đan kinh của cổ tu. Dược thảo trong vạn thú lệnh đều đã quá mấy ngàn năm, trên cả vạn năm nhưng số lượng lại không nhiều, khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không vội vã luyện chế đan dược. Luyện đan dược cần rất nhiều thần thức, hơn nữa tối kỵ bị quấy rầy. Đồng thời khi dùng đan dược tu luyện thì dù tạm dừng, đan dược vẫn phóng thiết ra linh lực như trước. Cơ thể sau khi tồn trữ một lượng linh lực lớn thì chẳng những ảnh hưởng tới sự vận hành của chân khí khi tác chiến. Hơn nữa nếu tồn trữ quá nhiều thậm chí còn có thể khiến linh lực nổ tan xác. Tu sĩ Hắc Thổ Tôn tìm kiếm 10 canh giờ mà không phát hiện ra Long Tiêu Diêu liền hiểu rằng hung thủ đã ra khỏi phạm vi tìm kiếm của bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 140 chạy trốn bằng đường thủy. Tờ. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Lão Nguyên Anh của Hắc Thổ Tôn tất nhiên không thể là người ngu ngốc. Hiểu rằng Long Tiêu Diêu đã chạy khỏi phạm vi khống chế. Trong lòng vừa giận vừa sợ. Giận là để một người tu tiên kim đan sơ cấp chạy khỏi vòng vây của hắn. Sợ là Long Tiêu Diêu bỏ chạy, hắn sẽ không thể về báo cáo với Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng Lão Nguyên Anh Kỳ không dám trở về tôn phái nhờ Thái Thượng Trưởng Lão tới giúp tìm kiếm Long Tiêu Diêu. Nên biết người tu tiên phi thăng kỳ dù ở bất cứ môn phái tu tiên nào cũng gần như chỉ chuyên tâm tu luyện, gần như không bao giờ ra ngoài. Trưởng lão Nguyên Anh Kỳ bình thường đương nhiên không có quyền quấy rầy sự thanh tu của Thái Thượng Trưởng Lão. Vì thế hai trưởng lão Nguyên Anh Kỳ kia chỉ đành lệnh cho đệ tử Kim Đan tăng cường phạm vi tìm kiếm. Vốn từ mười mấy dặm liền mở rộng tới 50 dặm. Hai vị trưởng lão Nguyên Anh Kỳ cũng tự mình đôn đốc tự tìm kiếm. Nhưng Long Tiêu Diêu lúc này đã độn xuất ra ngoài 100 dặm. Tất cả mọi cố gắng của bọn họ đều uổng phí. Long Tiêu Diêu bởi không có đan dược phụ trợ nên phải mất thời gian ban ngày để khôi phục chân khí bị tiêu hao. Hắn đương nhiên không dám ngự khí phi hành. Nhìn bản đồ tu tiên một chút rồi lại lẻn xuống lòng đất. Tiến vào trong nước sông ở ngoài 100 dặm. Long Tiêu Diêu bởi thừa kế ngư hành bách biến thi triển tốt nhất trong môi trường nước. Trở về trong lòng đất. Long Tiêu Diêu lại bị lực cản mạnh mẽ của đất cản lại. Di chuyển gian nan bên dưới đó 100 dặm. Rốt cục cũng nghe được tiếng nước chảy. Long Tiêu Diêu chui ra khỏi mặt đất, chân khí tiêu hao và thân thể mệt mỏi 10 phần. Hắn đương nhiên vẫn lập tức phát động đại ảo trận yểm hộ, bắt đầu tu luyện hồi phục. Trong mấy canh giờ hắn tu luyện hồi phục thì hai trưởng lão Nguyên Anh Kỳ kia cũng bắt đầu dẫn đệ tử Kim Đan điên cuồng lấy sơn động Long Tiêu Diêu vừa bỏ đi làm trung tâm. Không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nhưng lúc này Long Tiêu Diêu đã cách sơn động kia 200 dặm. Dù bọn họ đang không ngừng mở rộng phạm vi thì cũng không đạt tới 100 dặm. Long Tiêu Diêu khôi phục chân khí và thể lực xong liền lập tức thả người tiến vào trong con sông chảy xiết. Hắn sử dụng thần thông ngư hành bách biến thuần thục nhất, mà ngư hành bách biến lại là thần thông thích hợp nhất để thi triển trong nước. Thần thức của người tu tiên dù có thể tra xét trong nước tốt hơn trong lòng đất, nhưng tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường cũng chỉ tìm kiếm được ở 2-3 thước trong nước. Mà người của Hắc Thổ Tôn lại nhận được Long Tiêu Diêu nhất định tu luyện công pháp thuộc tính thổ. Đã không đi xa hơn sơn động 200 dặm tìm kiếm hắn thì chớ. Cho dù có cũng tuyệt đối không tìm kiếm trong nước sông. Long Tiêu Diêu lần này không phải rèn luyện, đương nhiên xuôi dòng mà đi. Sau mấy canh giờ hắn đã đi dọc theo đường sông rời khỏi Hắc Thổ Sâm Lâm mấy trăm dặm. Mấy trăm dặm, cho dù là người tu tiên phi thăng kỳ cấp 9 thì thần thức cũng tuyệt đối không vớt tới được. Lúc này hắn mới chui ra từ nước sông, dừng ở bờ biển, vận chuyển chân khí trong giây lát y phục đã nghiêm chỉnh. Long Tiêu Diêu bố trí ảo trận bên bờ biển. Đợi tới khi chân khí và thể lực khôi phục hoàn toàn mới dùng hình tượng mà hán tử trung niên trúc cơ sơ cấp bay về phía nam. Long Tiêu Diêu nếu tiếp tục xuôi dòng thì sẽ tiến vào phạm vi của ngoại hải. Ngoại hải có rất nhiều yêu thú hải tộc bậc cao. Năm đó tộc trưởng Kim Lý cấp 10, tộc trưởng Điện Mang và tộc trưởng Bạn Tộc đều thuộc ngoại hải. Nhưng bởi vì trời sinh chủng tộc của họ cấp bậc thấp nên chỉ đóng ở vùng biển, cũng không dám ở sâu bên trong ngoại hải. Hiện giờ cho dù Long Tiêu Diêu có thực lực không thấp nhưng lại chưa tự đại cho rằng mình có thể ứng phó với công kích của yêu thú hóa hình kìa. Tất nhiên không chạy về hướng ngoại hải. Hắn chỉ mượn đường thủy để chạy trốn khỏi phạm vi Hắc Thổ Sâm Lâm liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trở lại lưu vực của Hoàng Hà. Sau đó quyết định nơi để mình tu luyện. Long Tiêu Diêu bay hơn 10 dặm liền tìm được một phường thị tu tiên. Hắn liền trực tiếp hạ xuống phường thị. Tài liệu luyện chế tinh túc kiếm trận còn thiếu không ít, tất nhiên hắn phải đi tìm kiếm. Hắn vẫn coi trọng kiếm trận 10 phần, tự nhiên là phải nhanh chóng luyện chế tăng cường thực lực bản thân. Long Tiêu Diêu vừa mới tới cửa phường thị trong lúc vô ý lại đưa mắt nhìn về phía bảng thông báo của phường thị. Hắn không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Trên bảng thông báo có treo giải truy nã. Mặt trên lại rõ ràng là diện mạo của hắn. Còn ghi chú là hắn có thể biến hóa hình tượng. Hóa ra sau khi điều tra không ra được Long Tiêu Diêu, trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Hắc Thổ Tôn kia tất nhiên hiểu là đối phương đã bỏ chạy. Vì thế vội vàng chạy về tôn môn nói với Thái Thượng trưởng lão và môn chủ. Vốn Thái Thượng trưởng lão kia còn không dám khẳng định là Long Tiêu Diêu có liên quan tới việc Chương Chấp sự tử vong. Nhưng khi nghe chuyện hắn bỏ chạy thì tất nhiên đoán được là hắn có liên hệ với chuyện này. Chấp sự kim đan của Hắc Thổ Tôn lại bị giết bên trong phạm vi của mình. Đây rõ ràng là hành vi mạo phạm tới quyền uy của Hắc Thổ Tôn. Bọn họ tất nhiên không thể chịu ngậm bồ hòn làm ngọt, lập tức lấy danh nghĩa của Tôn phái phát lệnh truy nã. Thái Thượng trưởng lão kia dùng thần thức phát hiện ra Long Tiêu Diêu. Tất nhiên biết bộ mặt thật của hắn. Vì thế mới có bức hình truy nã này. Chỉ cần có thể giết chết Long Tiêu Diêu thì Hắc Thổ Tôn sẽ trả tới 30 vạn linh thạch. Nếu có thể bắt sống thì ngoài 30 vạn linh thạch ra còn được tặng một kiện pháp bảo. Có trọng thưởng tất nhiên sẽ có dũng phu. Đạo lý này Hắc Thổ Tôn đương nhiên biết. Vì thế chẳng bao lâu các phường thị trong phạm vi ngàn dặm đều đã biết tin tức này. Hơn nữa còn tiếp tục truyền tin tức giải thưởng này xa hơn trong giới tu tiên. Long Tiêu Diêu lúc này đương nhiên mang hình tượng dùng ảo thuật hóa thành. Với mức độ cường đại của thần thức của hắn, người tu tiên kim đan kỳ đương nhiên đối mặt cũng không thể nhận ra. Nhưng nếu người tu tiên nguyên anh kỳ chỉ cần dùng toàn lực tra xét thì sẽ phát hiện ra ảo thuật của hắn. Đương nhiên nếu đối phương có pháp khí bài trừ ảo thuật thì chỉ cần ở trong phạm vi tác dụng của pháp khí, ảo thuật của hắn sẽ mất đi hiệu quả. Long Tiêu Diêu cố gắng ổn định tâm thần, không lập tức quay đầu bay đi. Nếu hắn làm như vậy thì chỉ sợ hai tu sĩ phụ trách bảo vệ lập tức sẽ hoài nghi ngay. May mắn là người tu tiên Nguyên Anh Kỳ cũng rất ít khi tới thăm phường thị. Long Tiêu Diêu vội vàng dạo một vòng quanh đó. Không gặp món hời nào nhưng cũng mua được nhiều loại tài liệu luyện chế tinh túc kiếm trận. Sau đó hắn liền lập tức rời khỏi phường thị, bay về hướng nam. Nhưng còn chưa bay được bao xa thì Long Tiêu Diêu lại lặng lẽ hạ xuống một tòa thành trì của phàm nhân. 30 vạn linh thạch. Tuy rằng còn xa mới bằng giá của công pháp cao cấp đại gia nhưng ở giới tu tiên cũng là một phần tài phú không nhỏ. Cho dù là người tu tiên Nguyên Anh Kỳ cũng sẽ động tâm. Phiền toái mà huyền thưởng lệnh này đem lại cho hắn tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể đối kháng vào lúc này. Phải biết rằng người tu tiên sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ xong chẳng những tu vi tăng tiến mà còn tinh thông một số thần thông đặc thù. Trong đó phiêu di chính là một thần thông mà Kim Đan Kỳ không thể thực hiện. Có thể từ một vị trí rất nhanh đi tới vị trí khác. Tốc độ di chuyển tăng vọt. Đến lúc đó cho dù Long Tiêu Diêu muốn bỏ chạy cũng khó mà làm nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 141 xã hội thế tục. P. Hiêu Di là thần thông của Nguyên Anh Kỳ mà khi kết thành Nguyên Anh mang đến. Đương nhiên, so sánh cùng thuấn di của người tu tiên phi thăng kỳ thì còn kém rất xa. Thần thông thuấn di của phi thăng kỳ có thể trong nháy mắt từ một vị trí này xuất hiện tại một vị trí khác. Nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ di chuyển của phiêu di. Vị trí dời đi của thuấn di chỉ cần một nháy mắt tương đương không 36 giây. Mà hoàn thành một lần phiêu di với khoảng cách như vậy phải cần thời gian tương đương với 10 cái nháy mắt. Đương nhiên, bất kể là phiêu di hay là thuấn di, cực hạn xa gần của khoảng cách có liên quan trực tiếp với thực lực tu vi. Trên cơ bản cực hạn phiêu di của tu sĩ Nguyên Anh sơ giai chừng 100 thước. Còn thuấn di của tu sĩ phi thăng kỳ nhất cấp ước chừng cực hạn có thể đạt tới 500 thước. Đương nhiên, 30 vạn linh thạch tuy rằng không ít, nhưng còn không có người tu tiên phi thăng kỳ nào tự hạ giá trị của mình mà ra tay. Hơn nữa, giới tu tiên bình thường sẽ không xuất hiện trường hợp cao vượt hơn một kỳ tu luyện mà ra tay với cấp bậc dưới. Nhưng cho dù chỉ có người tu tiên Nguyên Anh Kỳ ra mặt, Long Tiêu Diêu cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Long Tiêu Diêu cân nhắc thật lâu sau, cuối cùng quyết định trước ẩn thân ở giới thế tục. Đúng ra người tu tiên không cho phép tùy tiện đi vào giới thế tục, ảnh hưởng tới trật tự cân bằng của giới thế tục. Điều này chủ yếu là để hạn chế người tu tiên tùy tiện can thiệp vào giới phàm tục. Nếu không, chỉ cần một người tu tiên trúc cơ kỳ đủ để tiêu diệt cả một hoàng tộc, giới thế tục đã sớm đại loạn. Cho dù là người tu tiên Nguyên Anh bậc trung, chỉ cần không gần gũi tra xét rõ ràng, Long Tiêu Diêu liền nắm chắc có thể giấu giếm được đối phương. Hắn chỉ cần đừng quá nổi bật, hoặc là tìm cơ hội chạy về lưu vực Hoàng Hà, là có thể theo dòng Hoàng Hà bỏ chạy. Hắc Thổ Tông chỉ là một đại phái bình thường ở giới tu tiên. Phạm vi ảnh hưởng cũng rất có hạn. Hắn tin rằng chỉ cần rời xa mấy ngàn dặm, tự nhiên sẽ không còn có phiền toái gì nữa. Long Tiêu Diêu sau khi cân nhắc hết thảy, hắn lập tức cho vật phẩm vào túi trữ vật, rồi thu túi trữ vật vào vạn thú lệnh. Trên người không lưu lại vật phẩm tu tiên gì. Lúc này hắn mới thu liễm khí tức, biến ảo thành hình dáng một gã hán tử trung niên đi vào thành. Vừa đi vào thành thị, Long Tiêu Diêu lập tức cảm giác có chút hoa cả mắt. Đây là một thành thị cỡ trung. Đường phố chính rộng lớn thẳng tắp. Hai bên đường đều là cửa hàng đủ loại. Hắn từ nhỏ sống ở Long Môn chỉ có thể coi như là một thôn trấn. Đi qua các thành thị phụ cận trọng địa tu tiên đều là thành thị loại nhỏ. Nói trắng ra là trạm trung chuyển chủ yếu để phục vụ người tu tiên luyện khí kỳ. Hoàn toàn không thể so sánh với loại thành thị phàm tục thuần túy cỡ trung này. Lúc đi vào thành, Long Tiêu Diêu nhìn thấy bảng hiệu trên cửa thành, biết được thành thị này tên là Triều Dương Thành. Hắn đi vào thành thị sau đó đi dạo không mục đích dọc theo đường phố chính. Dò xét các cửa hàng hai bên phố và người đi đường. Suy tính mình phải làm thế nào để thuận lợi trà trộn vào thành thị này. Ước chừng đi chừng hai dặm, Long Tiêu Diêu đến một tửu lâu gần sát bên đường. Đương nhiên không phải hắn mỏi mệt. Với tố chất thân thể của hắn hiện tại, cho dù cõng thêm 100 cân liên tục chạy trên trăm dặm, cũng tuyệt đối không có cảm giác mệt nhọc. Hắn vừa rồi đi trên đường phố chính cũng không phải là đi dạo, mà từ đầu đến giờ luôn dùng thần thức tra xét các cửa hàng ở hai bên, mà xem ra gian tử lâu này là lớn nhất, náo nhiệt nhất. Nếu muốn nghe ngóng tin tức hoặc tìm cơ hội trà trộn vào thành thị, có lẽ không có nơi nào thuận tiện bằng chỗ này. Tử lâu cộng tất cả có 3 tầng. Tầng 1 có một đại sảnh bố trí 80 cái bàn, tầng 2 thì chỉ xếp ở bên trong hơn 20 cái bàn. Bốn phía đều có vách ngăn đơn giản, tầng 3 thì toàn bộ là những gian phòng lớn có nhỏ có. Long Tiêu Diêu đi vào tử lâu, đi thẳng lên lầu 2. Tầng 1 quá mức ồn ào. Hơn nữa thoạt nhìn cũng đều là người thực sự vào tử lâu để nít cho đầy bụng mà vào. Căn bản không có thời gian nói chuyện phím. Hắn cũng không có khả năng có cơ hội tiếp cận, mà tầng 3 tất cả đều là gian phòng tách biệt. Hắn cũng không có cơ hội kết bạn với người xa, lại chỉ có tầng 2 tương đối phù hợp nhất với yêu cầu của hắn. Long Tiêu Diêu bởi vì chỉ vào lẻ loi một mình, được dẫn tới một cái bàn vuông bốn người ở gần trung tâm. Tuy rằng hắn đã đạt tới cảnh giới không ăn uống, nhưng sống không dựa vào ẩm thực phàm tục này, cũng không phải là không thể ăn các thức ăn này nọ. Trên người hắn còn có rất nhiều vàng bạc người phàm sử dụng. Vì thế hắn tùy tiện gọi ra mấy món thức ăn đặc sản. Một vò rượu. Rồi vừa ăn uống vừa nghe ngóng đối thoại trên các bàn rượu chung quanh. Ở tầm này trên các bàn khác gần bên đều là mấy người một bàn, không có bàn nào một người một mình ăn uống. Long Tiêu Diêu dùng thần thức nghe ngóng một lúc. Những người đó không phải tán gẫu chuyện làm ăn mua bán, thì khoe khoang tán dóc. Còn có hai bàn thì đang bàn bạc muốn tính kế người khác. Cũng không có thu được tin tức gì có giá trị với hắn. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng không nóng vội. Nếu so sánh với người tu tiên yên tĩnh bế quan tu luyện mấy tháng, mấy năm, thì lãng phí một hai canh giờ ăn cơm ở tử lâu cũng không tính là gì. Hắn ăn uống không nhanh không chậm, vẫn luôn dùng thần thức nghe ngóng nội dung các câu chuyện của khách ăn trên các bàn khác ở tầng 2. Khách hàng trên tầng 2 đều là vừa nói chuyện phím vừa chậm rãi ăn uống, mọi người dường như đều rất nhàn nhã. Trong tất cả khách hàng, Long Tiêu Diêu chỉ có chút hứng thú với hai bàn trong đó. Một bàn là ba người trung niên, Nghe nói chuyện là thương gia buôn bán. Hàng năm vào Nam ra Bắc. Cũng thường xuyên đi phương Nam chọn mua thượng phẩm, còn bàn kia là bốn võ sư. Đều thuộc một võ quán lớn ở Triều Dương thành Kim Đao võ quán. Nếu có thể kết bạn cùng thương nhân, Long Tiêu Diêu nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội trà trộn trong thương đội mua sắm hàng hóa. Lặng lẽ trở về lưu vực Hoàng Hà mà nếu quen biết cùng võ sư võ quán. Tuy rằng hắn không biết võ công của giới thế tục, nhưng dựa vào ưu thế thể chất, hơn nữa bằng vào ngư hành bách biến thần kỳ, tự nhiên hắn có thể giành được một thân phận võ sư ở võ quán. Trốn tránh trong võ quán đợi qua đợt truy nã gắt gao này, Long Tiêu Diêu đương nhiên vẫn mong muốn có thể trở về phạm vi lưu vực Hoàng Hà. Có như vậy hắn mới có thể yên tâm xuất nhập phường thị tu tiên. Nắm bắt mua sắm đầy đủ tài liệu luyện chế tinh túc kiếm trận. Pháp khí của người tu tiên sau khi thu vào trong cơ thể, pháp khí không ngừng được chân khí trong cơ thể tẩm bổ, mới có thể dần dần phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Hơn nữa kiếm trận tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng thao tác khống chế cũng rất phức tạp. Vả lại bộ tinh túc kiếm trận này vốn là kiếm trận thuộc loại bảy người chung sức sử dụng, đòi hỏi đồng thời dùng chân khí nhiều loại thuộc tính khống chế. Mức độ phức tạp có thể nghĩ mà biết. Nếu không trải qua một đoạn thời gian tu luyện phối hợp, khẳng định không thể nắm giữ thuần thục được. Long Tiêu Diêu vì thời gian cấp bách, hắn cần phải đi vào địa điểm thí luyện của tu sĩ Kim Đan kỳ giới tu tiên để hấp thụ thú hồn. Lúc này cách ngày mở ra lần tiếp theo tuy rằng còn tới 40 năm, nhưng nếu hắn không thể tu luyện đến Kim Đan kỳ bậc cao, chỉ sợ tiến vào trong đó sẽ tầm tầm lớp lớp nguy hiểm, mà nếu chờ tiếp theo lần sau mới vào nơi đó, thì phải đợi thêm thời gian hơn 50 năm. Hơn nữa, người tu tiên tẩm bổ pháp khí cần thời gian. Nếu không, không thể phát huy uy lực lớn nhất của pháp khí. Điều đó đối với Long Tiêu Diêu dự tính tham gia thí luyện mà nói, thực lực có vẻ hơi yếu một chút. Ngay lúc Long Tiêu Diêu định đứng lên bước tới làm quen với ba thương nhân kia, từ thang lầu đi lên một đôi thanh niên nam nữ. Bọn họ vốn định đi lên lầu 3. Bất ngờ, một trong bốn người ngồi bàn kim đao võ quán kia đột nhiên đứng lên cản ở trước đôi nam nữ. Cười dâm đãng nói: "Trương sư muội, lại đây ngồi cùng bàn với ca ca uống vài chén đi." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 142 trợ giúp kẻ yếu trừ gian. Đờ. Uy nam nữ kia thoạt nhìn dáng vẻ không đến 20 tuổi, bên hông đều đeo bảo kiếm của giới thế tục. Nam thanh niên mặc dù thoạt nhìn cũng coi như rắn chắc, nhưng so sánh với đại hán cản trước mặt hắn lại có vẻ gầy yếu hơn không ít. Nhưng nam thanh niên cũng không có lùi bước, lắc mình đứng chắn trước người nàng kia. Trừng hai mắt như sắp phun ra lửa nhìn chằm chằm vào hán tử. Hầm hầm nói: "Mã lão tam, phản đầu ngươi còn có mặt mũi xuất hiện sao? Tránh ra." Hán tử kia chẳng những không có xấu hổ, ngược lại cười to nói: "Phản đồ, Trương sư muội, muội đừng có dại dột. Muội cho là trong nhà gã công tử bột này còn có cái gì, tiêu cục nhà hắn phỏng chừng cũng mở không được mấy ngày. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đương nhiên ta sẽ không chờ chết chung với bọn chúng." "Trương sư muội, ta xem ra muội cũng đừng đi theo gã công tử bột này. Về sau, chỉ cần muội đi theo ta, ta cam đoan mỗi ngày muội ăn ngon uống ngọt, mặc gấm hoa khoai vàng bạc, Trương sư muội nghe vậy sắc mặt đỏ bừng lên, phẫn nộ nói: Ngươi thật vô sỉ. Lửa giận trong mắt nam thanh niên kia càng sôi lên, tay phải đã đặt lên chuôi trường kiếm bên hông quát to: Mã lão tam, lúc trước nếu không nhờ cha ta thu nhận giúp đỡ, ngươi đã sớm vì trọng thương mà chết rồi. Ngươi là đồ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, còn có mặt mũi mà sống trên đời sao? Mã lão tam nghe vậy, rốt cục biến sắc, nói: Thằng nhóc con, ngươi dám ở trước mặt ta trổ tài miệng lưỡi. Trước kia ngươi cũng chỉ cậy vào chút thế lực trong nhà, ta mới nhường nhịn ngươi ba phần. Hiện giờ, nhà của ngươi đã không còn rực sáng. Không ngờ ngươi vẫn còn dám kiêu ngạo. Hôm nay lão tử phải giáo huấn ngươi một phen. Mã lão tam nhìn qua gần 30 tuổi, cao hơn nam thanh niên kia một nắm tay, thân thể rõ ràng cường tráng hơn nhiều. Hắn nói xong, đồng thời liền vung hữu quyền đánh tới thanh niên kia. Gã thanh niên tuy rằng thân thể không cường tráng bằng Mã lão tam, nhưng phản ứng và tính linh hoạt lại cao hơn một bậc. Thế nhưng Trương sư muội lại đứng ngay phía sau hắn, lại khiến hắn không thể né tránh. Mà nếu đón đỡ một kích của đối phương, hắn lại chịu thiệt. Vì thế, lập tức rút ra trường kiếm quét ngang trước người. Mã lão tam không nghĩ tới thanh niên phản ứng nhanh như vậy. Vốn phương thức tác chiến của hắn là dựa vào dốc hết sức gấp 10 lần tung quyền đánh ra. Nếu muốn thu chiêu cũng không kịp. Chỉ vội giơ tay cánh tay lên trên một chút. Cánh tay vẫn là bị trường kiếm vạch một vết thương dài cả tấc. Đồng bọn Mã lão tam thấy thế ồ lên cười to, sắc mặt Mã lão tam căng lên đến đỏ bừng, cả giận nói: Thằng nhóc nhỏ, dám ám toán ta, hôm nay lão tử sẽ giết ngươi. Nói xong, Mã lão tam từ bên hông rút ra một thanh đơn đao dài hơn một thước, vung tay hung hăng bổ tới thanh niên kia. Lúc này, thanh niên đã bảo Trương sư muội lui về phía sau mấy thước. Còn khách hàng ăn cơm cũng đều ào ào rời chỗ ngồi. Tuy nhiên cũng không có ai rời đi. Cũng không có người nào tiến lên can ngăn, mà chỉ đứng ở xa xa nhìn xem náo nhiệt. Đao pháp của Mã lão tam cũng là chiêu số dốc hết toàn lực. Đao pháp lúc bổ lúc chém lúc khai lúc hợp. Tuy rằng biến hóa có vẻ đơn giản, nhưng lực đạo đại đao của hắn trầm trọng, mà không gian tử lâu lại rất nhỏ hẹp. Không gian tới lui né tránh rất nhỏ, khiến cho uy lực lộ đao pháp này của hắn tăng cao. Thanh niên kia bởi vì sử dụng chỉ là trường kiếm, căn bản không thể cứng rắn đón đỡ đơn đao của đối phương, chỉ có thể bằng vào thân pháp linh hoạt xoay chung quanh đối phương, tìm đúng cơ hội đâm ra trường kiếm. Thế nhưng đều đâm trúng chỗ sơ hở trong chiêu thức của Mã lão tam, làm cho Mã lão tam chống đỡ đến luống cuống tay chân. Qua thời gian đánh nhau chết sống chừng một chén trà nhỏ, Mã lão tam chẳng những không chiếm được chút tiện nghi nào, mà còn bị trường kiếm của thanh niên rạch trên người mấy vết thương. Nhìn thấy Mã lão tam chẳng những không thể thủ thắng, mà còn dần dần rơi vào hạ phong, ba đồng bạn của hắn cũng không ngồi xem cuộc chiến nữa, đều tự cầm lấy vũ khí đi tới phía thanh niên kia, định mối mặt lấy nhiều thắng ít, vây công gã thanh niên. Gã thanh niên mặc dù nhìn qua đang chiếm thượng phong, nhưng hắn bị đơn đao bức bách phải không ngừng dùng công phu khéo léo né tránh. Chẳng những vô cùng hung hiểm, mà nội lực tiêu hao cũng rất lớn. Thân hình hắn đã không còn linh động như lúc ban đầu. Nội lực của võ giả thế tục tu luyện được gọi là chân khí hậu thiên, cũng là hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành nội lực của bản thân. Chỉ có điều bởi vì phương thức hấp thu chuyển hóa trong công pháp bất đồng, chân khí còn kém xa không tinh thuần bằng người tu tiên, tự nhiên cũng không đạt được cảnh giới siêu phàm của người tu tiên. Có một vị võ giả bằng vào đại trí tuệ, sáng tạo một loại phương pháp kích hoạt nguyên hỏa bản thân để rèn luyện, nhưng lại giúp võ giả rèn luyện ra chân khí hậu thiên pha tạp đạt tới trạng thái đỉnh phong, lại cùng cấp với chân khí tiên thiên tinh thuần của người tu tiên. Do đó khai sáng một loại võ tu đặc biệt dùng võ nhập đạo, nhưng cũng chiếm riêng một cõi ở giới tu tiên. Tuy nhiên, những võ giả trên tử lâu lúc này cũng chỉ là võ giả bình thường, nội lực cũng chỉ tương đương với cảnh giới sơ cấp, trung cấp. Ở thời điểm liều mạng chiến đấu sinh tử này, đều là dùng toàn lực, tiêu hao tự nhiên cũng rất lớn. Giờ phút này, gã thanh niên vốn đã kiệt sức chống đỡ hết nổi, lại tăng thêm ba đối thủ, hắn làm sao còn có thể chống cự lại? Trương sư muội thấy ba người kia xông tới, cũng rút ra đoạn kiếm đeo trên người, cùng đứng chung một chỗ với gã thanh niên, định hợp sức cùng hắn cùng nhau ngăn địch. Nhưng võ công của Trương sư muội vốn cũng rất có hạn, cộng thêm nữ nhân trời sinh yếu đuối, cho dù hai người liên thủ cũng hoàn toàn không thể chống lại được. Long Tiêu Diêu nghe mấy người đối thoại, trong lòng liền nổi cơn phẫn nộ. Mức độ đê tiện của Mã lão tam này, cùng với tên tiểu nhân Phùng Hướng Huy kia cấu kết người ngoài tàn sát gia tộc thượng quan có vài phần tương tự, hắn sao có thể bỏ qua cho ác tặc loại này? Hắn chậm chạp không có ra tay, chủ yếu là đang nghĩ cách phá giải võ công của thế tục. Hắn ra tay cũng phải tận lực bắt chước võ công của thế tục. Hiện giờ, nhìn thấy hai người không thể ứng phó, Long Tiêu Diêu lập tức từ bên bàn mình đứng lên. Thân hình hắn nhoáng lên một cái liền đến trước mặt hai người. Hai bên đối phương tại đây nhìn thấy hắn nhanh chóng như thế liền xuất hiện giữa trường đấu cũng không khỏi giật mình kinh sợ. Tuy nhiên, vị trí hắn đang đứng đã biểu lộ thái độ, rõ ràng là định trợ giúp đôi nam nữ kia. Bốn người kim đao võ quán lập tức thu hồi vẻ mặt khinh thường trước đó. Mỗi người đều nắm chắc binh khí đổi hướng xông tới phía hắn. Tuy nhiên, bốn người đó không biết chi tiết nội tình của Long Tiêu Diêu, nên cũng không dám tùy tiện động thủ. Một tên hán tử rõ ràng là đầu lĩnh nói: "Xin hỏi các hạ là ai? Vì sao lại nhúng tay vào ân oán tư nhân của chúng ta?" Long Tiêu Diêu nói: "Ta chỉ là đi ngang qua Triều Dương Thành, vừa rồi nhìn thấy các ngươi khi dễ người, mới gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ." Hán tử kia nói: "Tốt, xem ở mặt mũi bằng hữu, chúng ta bỏ qua cho hai người hắn, hôm nay tạm thời không tính, chúng ta cáo từ." "Hừ, Bạch tiểu tử, tính ngươi hôm nay mạng lớn, ngày khác đừng để ta gặp lại ngươi." Long Tiêu Diêu nhìn thấy bốn người sắp rời đi, liền nói: "Ba người kia có thể rời đi, Mã lão tam lưu lại. Tên tiểu nhân đê tiện này phải bị trừng phạt." Mã lão tam nghe vậy biến sắc mặt, mà vẻ mặt gã hán tử đầu lĩnh kia cũng không ngừng biến đổi. Tuy rằng hắn nhìn ra thực lực của Long Tiêu Diêu không kém, nhưng là một thành viên của Kim Đao võ quán, hắn cũng không dám công khai bỏ lại đồng môn mà không quản tới. Như vậy, sau khi hắn trở về nhất định cũng bị trừng phạt, hơn nữa còn đánh mất thể diện của võ quán, chỉ sợ hắn càng không thể ăn nói. Ở trước mắt bao người trong tử lâu, rốt cục gã đầu lĩnh vẫn là phất tay lên, nói: "Cùng tiến lên." Tiếp đó cùng ba người kia cùng một lúc công kích về phía hướng Long Tiêu Diêu. "Ơ không ơ." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 143 tiêu cục thế tục. Là đệ tử của Kim Đao Võ Quán. Bốn người đều dùng vũ khí là đao. Nhưng phẩm chất đao của mỗi người không giống nhau, gã đầu lĩnh dùng là một thanh đại khảm đao. Vung tay múa lên mang theo tiếng gió vù vù. Thanh thế hung mãnh nhất đơn đao của Mã Lão Tam cùng so sánh với nó. Chỉ có thể xem như tiểu đệ đệ mà hai người còn lại. Một người sử dụng cũng là đơn đao. Người còn lại sử dụng lại là uy đao giống như trường kiếm. Sở trường về công kích hủy dị. Thân thể của Long Tiêu Diêu tuy rằng không hề sợ hãi đâm chém của những vũ khí thế tục này. Nhưng hắn cũng không muốn bằng vào độ cường hãn của thân thể cứng rắn chống đỡ đường đao chém. Như vậy sẽ bại lộ ra hắn không phải là phàm nhân bình thường. Tuy nhiên, vừa rồi hắn nhìn xem phương thức tác chiến của thanh niên kia, nên đã có biện pháp. Ngư hành bách biến là thân pháp né tránh tốt nhất, vượt hơn xa phạm trù thế tục. Long Tiêu Diêu dùng để đánh nhau trong thế tục. Khẳng định không có người nào có khả năng đánh trúng hắn. Hắn dùng phương pháp này có vài phần tương tự với phương thức đối địch bằng vào thân pháp linh hoạt của thanh niên kia. Chỉ có điều hiệu quả lại cách biệt một trời một vực. Bốn người vung đao rõ ràng là chém vào Long Tiêu Diêu, nhưng khi chém xuống, đều chỉ kém một tấc là trúng thân thể hắn. Ngay lúc bốn thanh đao đều chém vào không khí, thân hình hắn đột nhiên phóng vọt tới phía trước. Tung ra hai quyền phân biệt đánh trên đầu vai hai gã hán tử. Hai người đó cũng không phải là hạng người tội ác tày trời, Long Tiêu Diêu chỉ dùng không tới một thành lực lượng. Nhưng thân thể của hắn hiện nay có thể so với yêu thú cấp 5, mức độ cường hãn đã sớm vượt qua phạm trù nhân loại. Nếu toàn lực đánh ra cũng không kém gì thần khí. Lúc này tuy rằng chỉ dùng lực lượng không tới một thành, xương vai của hai người kia cũng lập tức dập nát. Thân thể bị đánh bay ra xa ngoài hai trượng. Còn lại gã đầu lĩnh và Mã Lão Tam đã bị uy lực một kích của Long Tiêu Diêu dọa cho hoảng sợ ngây người. Đến nỗi quên cả ra tay. Long Tiêu Diêu cũng không có dừng tay chút nào. Chưởng trái vỗ lên vai phải của gã đầu lĩnh. Gã đầu lĩnh kia kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Xương vai dập nát. Tuy rằng có thể chữa lành, nhưng ít nhất trong thời gian một năm, tay phải của hắn không thể dùng sức. Long Tiêu Diêu đối với Mã Lão Tam ngược lại không có nóng vội ra tay. Hắn chỉ đứng trước mặt Mã Lão Tam lạnh lùng nhìn đối phương. Toàn thân Mã Lão Tam run rẩy. Keng một tiếng, đơn đao trong tay rơi xuống trên mặt đất. Thân mình sụp xuống. Không ngờ lại quỳ gối trước mặt hắn. Hai tay làm nhiều việc cùng lúc, vừa vả vào miệng mình vừa nói. Ta đê tiện, ta không phải là người. Đại hiệp. Ngài đại nhân đại lượng, không cần chấp nhận cùng ta. Bạch sư đệ, Trương sư muội. Các ngươi tha cho ta đi. Long Tiêu Diêu chỉ lạnh lùng nhìn Mã Lão Tam, một câu cũng chưa nói. Đối với loại tiểu nhân đê tiện này, quả thật hắn lười nói chuyện cùng đối phương. Tuy nhiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Đạo lý diệt cỏ tận gốc hắn hiểu rất rõ. Hắn tuyệt đối không muốn lưu lại bất cứ hậu hoạn gì. Lúc này thanh niên kia nhìn bộ dáng thảm hại của Mã Lão Tam, phun ra một bãi nước bọt nói. Tiểu nhân vô sĩ. Giết ngươi ô uế tay của ta. Còn Trương sư muội chỉ là khinh thường nhìn Mã Lão Tam một cái, lại một câu cũng không nói. Long Tiêu Diêu thầm than khuyết điểm của thế gia công tử. Tự cho mình thanh cao. Nhưng không biết rằng buông tha cho kẻ tiểu nhân sẽ để lại vô cùng tai họa sau này. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu vốn cũng không định để đôi nam nữ kia ra tay. Bọn họ sinh sống tại thành thị này. Hơn nữa có thể thấy được thế lực của họ còn xa không bằng Kim Đa Võ Quán. Giết chết đệ tử của đối phương sẽ chỉ giúp đối phương tìm được cớ để động thủ, gây bất lợi cho gia tộc bọn họ. Long Tiêu Diêu giơ tay tung một chưởng vỗ lên đỉnh đầu Mã Lão Tam, rồi cũng không nhìn lại đối phương, xoay người đi xuống thang lầu. Nhưng ngay lúc này, thanh niên họ Bạch kia ôm quyền thi lễ nói: "Vị đại hiệp này, đa tạ ngài trượng nghĩa ra tay. Ta là thiếu môn chủ của Phi Hổ Tiêu Cục. Không biết đại hiệp có thể cùng tại hạ quay về Tiêu Cục một chuyến hay không? Tại hạ tất nhiên muốn đáp tạ ân nghĩa viện thủ của đại hiệp." Tiêu Cục đó không phải là cơ cấu dùng cước phí để áp giải, bảo hộ hoặc bảo vệ an toàn cho nhân thân của giới phàm tục hay sao? Tổ chức đó cũng cần phải vào Nam ra Bắc, dĩ nhiên cũng có cơ hội đến lưu vực Hoàng Hà. Long Tiêu Diêu vốn định rời đi, nhưng nghe đến đối phương là thiếu chủ Tiêu Cục vẫn là dừng bước. Tuy rằng đi đến Phi Hổ Tiêu Cục rất có thể sẽ gặp phải Kim Đao Võ Quán tìm đến gây phiền toái, nhưng trong lòng hắn thật ra cũng không hề quan tâm tới những chuyện phiền toái nho nhỏ ở giới thế tục này. Long Tiêu Diêu cùng ngồi trên xe ngựa, dưới giới thiệu nhiệt tình của đôi nam nữ. Đi được vài dặm, hắn đã có một ít hiểu biết đại khái về Triều Dương Thành. Bên trong thành có ba nhà võ quán, hai nhà Tiêu Cục. Nhưng Phi Long Tiêu Cục ở một năm trước sát nhập cùng Kim Đa Võ Quán. Điều này làm cho Phi Hổ Tiêu Cục rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, trước đây một thời gian Phi Hổ Tiêu Cục bảo tiêu một chuyến dược liệu quý giá, lại bị một đám người bịt mặt chặn đường đánh cướp. Chẳng những làm cho Tiêu Cục tổn thất rất nhiều người và tài sản, hơn nữa tiếng tăm cũng giảm xuống trên diện rộng. Mặc dù Phi Hổ Tiêu Cục cũng hoài nghi là Phi Long Tiêu Cục cùng Kim Đa Võ Quán giở trò quỷ sau lưng, nhưng không có chứng cứ nên cũng không làm sao được. Mà quản lý của Triều Dương Thành thuộc loại quản lý rời rạc, thành chủ cơ bản cái gì cũng không hề hỏi tới. Thậm chí ở trong thành công khai dùng binh khí đánh nhau, chỉ cần không ảnh hưởng tới những người khác, cũng gần như thành chủ chẳng quan tâm. Cùng lắm là phạt một khoản ngân lượng. Do đó những người này mới có gan ở nơi công cộng ra tay ức hiếp người như thế. Long Tiêu Diêu đi vào Phi Hổ Tiêu Cục, nhìn thấy mặt tiền trước cửa của Phi Hổ Tiêu Cục nhưng thật ra rất huy hoàng tráng lệ. Nhưng người phụ trách thủ hộ ở cửa Tiêu Cục thì lại hơi có vẻ buồn bã yếu xìu. Hắn được gã thanh niên mời vào chính sảnh Tiêu Cục, không lâu sau mời ra một vị hán tử trung niên dáng vẻ oai hùng. Gã thanh niên giới thiệu đó là phụ thân hắn, Bạch Cục chủ của Phi Hổ Tiêu Cục. Bạch Cục chủ đã nghe thanh niên giới thiệu tình huống Long Tiêu Diêu ra tay trợ giúp. Đối với võ công cao tuyệt của hắn tự nhiên vô cùng khâm phục. Chẳng những trong lời nói hết sức khách sáo, còn cho người lấy ra 100 lượng vàng đáp tạ ân nghĩa hắn ra tay tương trợ. Giang lúc hàng huyên, đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng ầm ĩ náo động. Long Tiêu Diêu dùng thần thức nhìn lướt qua, đã sớm phát hiện ngoài cửa lớn Tiêu Cục bị mười mấy tên hán tử vây quanh. Cầm đầu là một tráng hán cầm trong tay một thanh thủy đầu đại đao màu vàng trông thật trầm trọng. Những người khác cũng đều hoặc là đeo ở thắt lưng hoặc cầm trong tay các loại giới đao đủ hình dáng. Ba tên hán tử bị đã thương ở tử lâu được những người khác khiêng đứng ở phía trước đội ngũ. Trước nữa là thi thể Mã Lão Tam nằm trên cán đặt trên mặt đất. Rõ ràng là Kim Đa Võ Quán kéo tới trả thù. Ở trước cửa la ớ ồn ào đòi Phi Hổ Tiêu Cục giao ra hung thủ. Long Tiêu Diêu vẫn ngồi yên mặt không đổi sắc, hắn muốn nhìn xem Bạch cục chủ dự tính xử lý chuyện này như thế nào. Một tên thủ vệ rất nhanh đi vào đại sảnh, thì thầm nói bên tai Bạch cục chủ về tình hình bên ngoài cửa. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Long Tiêu Diêu đương nhiên có thể nghe được rõ ràng. Thì ra đúng là quán chủ của Kim Đao Võ Quán tự mình dẫn người tới trả thù. Bạch cục chủ thoáng hơi biến sắc, trầm ngâm một lát rồi nói: Long Đại Hiệp, thật sự là có lỗi. Kim Đao Võ Quán tìm đến trả thù Đại Hiệp, hãy cùng Khuyển Tử từ cửa sau tiêu cục rời đi. Ta đi kéo dài thời gian của đối phương một hồi. Từ thanh thế và khí thế của đối phương, trước mắt xem ra rõ ràng Kim Đao Võ Quán thắng hơn Phi Hổ Tiêu cục một bậc. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Bạch cục chủ vẫn không vì tai vạ đến nơi mà định bán đứng mình, liền mỉm cười nói: Bạch cục chủ không cần lo lắng, để ta ra ngoài xem sao. Bạch cục chủ nghe vậy liền nói: Đại Hiệp không thể kích động, tốt hơn là mau theo Khuyển Tử rời đi. Sư phụ của quán chủ Kim Đao Võ Quán là một vị tu tiên, cũng không phải phàm nhân có thể đối phó được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 144 lần đầu gặp võ tu. Long Tiêu Diêu nghe vậy hơi sửng sốt. Đệ tử của người tu tiên như thế nào có thể là võ phu phàm tục? Lập tức liền nghĩ tới sư phụ của quán chủ kia nhất định là một vị võ tu. Nếu quán chủ này sống ở giới phàm tục thì sư phụ của hắn nhất định là một tán tu. Mà vừa rồi hắn dùng thần thức xem lướt qua quán chủ kia, trên người cũng không có linh lực của người tu tiên, hẳn cũng chỉ là cảnh giới chân khí hậu thiên của phàm tục. Suy ra có lẽ tu vi của sư phụ hắn cũng không cao lắm. Long Tiêu Diêu mỉm cười nói: Bạch cục chủ không cần lo lắng, ta đi xem thử rồi quay về. Bạch cục chủ thấy thế nhưng lại từ trên tường gỡ xuống thanh bảo kiếm, định theo ra cùng Long Tiêu Diêu, nhưng bị hắn kiên quyết ngăn lại. Hắn một thân một mình thực tùy ý đi ra trước đại môn tiêu cục. Tên đầu lĩnh bị hắn đánh mang thương tích vừa nhìn thấy lập tức chỉ vào hắn kêu lên: Quán chủ! Chính là tiểu tử này! Trán hắn cầm trong tay kim đao nghe vậy, đánh giá Long Tiêu Diêu một vòng từ trên xuống dưới. Lúc này thoạt nhìn Long Tiêu Diêu chỉ là một người thanh niên thực bình thường. Dáng người cũng không khôi ngô, nhiều nhất có thể tính là cân đối. Trán hán thấy thế khinh thường nói: Các ngươi quả là đám vô dụng, lại bị một tên tiểu tử như vậy làm cho tàn phế, bị thương cũng đáng. Nghe xong câu nói của trán hán, gã đầu lĩnh kia cố nén đau đớn trên vai phải giải thích: